Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nháy mắt dừng lại, kinh khủng kiếm khí hóa thành kiếm sóng, cắt tứ phương không khí, mà Diệp Lăng Vân thân ảnh của cũng là hiển hóa đi ra. Hắn bạch y phiêu phiêu, lưng đeo cổ kiếm, trên người kiếm ý ngập trời, cả người giống như một chui ra khỏi vỏ thần kiếm. Đại thành kiếm ý, người quả nhiên đột phá đến lớn thành cảnh ý. Diệp Lăng Vân nhìn Lâm Hiên, trong thanh âm mang theo một tia rung động, không cần suy nghĩ, cái này nhất định là kia vương giả huyết dịch công hiệu. Nếu như ban đầu là hắn đạt được vương giả huyết dịch, như vậy hiện tại kiếm ý của hắn rất có thể sẽ tại gần một bước, đạt được viên mãn cảnh giới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có người có thể cướp đi đồ của ta, ngươi cũng không ngoại lệ. Diệp Lăng Vân rút ra phía sau cổ kiếm, cầm cổ kiếm, Diệp Lăng Vân trên người kiếm khí cường thịnh hơn. Nếu như lúc trước, Lâm Hiên còn thật không có nắm chặt, bất quá bây giờ hắn đã rồi đạt được kiếm ý đại thành, căn bản sẽ không sợ hãi Diệp Lăng Vân. Hắn tin tưởng đại thành đại long kiếm ý tuyệt đối so với kiếm ý của đối phương cường. Ngươi rất mạnh, nhưng đánh không lại ta. Lâm Hiên thập phần tự tin, hừ, cuồng vọng. Diệp Lăng Vân gầm lên, hắn còn chẳng bao giờ bị người xem nhẹ qua. Tuy rằng Lâm Hiên cũng lĩnh ngộ đại thành kiếm ý, thế nhưng hắn không tin kiếm ý của đối phương có thể mạnh hơn hắn. Dù sao hắn lĩnh ngộ đại thành kiếm ý đã có một đoạn thời gian, tại kiếm ý vận dụng lên tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Nghĩ tới đây, trong tay hắn cổ kiếm đâm ra, ngập trời linh lực bạo phát, kiếm khí như hồng, rất nhanh xẹt qua hư không, nơi đi qua, hiện lên từng đạo thật nhỏ không gian vết rách. Hưu, Lâm Hiên cầm phong ảnh kiếm, thi triển bạt kiếm thuật, phong lôi kiếm khí xuất kích, một kiếm chạm tại cổ kiếm bên trên, thình thịch, hai kiếm tấn công, hình thành từng đạo kiếm sóng, hướng về bốn phía khuếch tán, động đất pha, bốn phía cây cối bị chặn ngang cắt đoạn, trong không khí xuất hiện vô số kiếm khí, bay về phía bốn phương tám hướng. Sau một kích, cả vùng trước mắt bị thương, nhìn thấy cổ kiếm bị ngăn cản, Diệp Lăng Vân con người mãnh lui, sau đó hắn lại quét ngang, trường kiếm xẹt qua, vô số đạo kiếm khí cướp ra, mỗi đạo kiếm khí đều rất kinh khủng, ẩn chứa đại thành kiếm ý, trăm đạo kiếm khí đi ra kích, toàn bộ đánh phía Lâm Hiên, công kích này thập phần kinh khủng khủng, sợ là thông linh cảnh nội có rất ít người có thể ngăn chặn. Lâm Hiên thân hình mãnh đình, phong ảnh kiếm ở trước người hoặc thành bán nguyệt, đại thành đại long kiếm ý dung nhập kiếm khí trong, phá nguyệt kiếm khí bay ra, to lớn hình cung kiếm khí giống như một vòng trăng rằm, trong nháy mắt bổ ra Diệp Lăng Vân tất cả kiếm quang, sau đó nhanh chóng chém dụng. Phốc, Diệp Lăng Vân thân hình chợt lui, phiêu hốt bất định, hắn trong lòng kinh hãi vạn phần, tốc độ thi triển đến mức tận cùng, lúc này mới khó khăn lắm né qua hình bán nguyệt kiếm khí. Làm sao có thể, đồng dạng là đại thành kiếm ý, vì sao kiếm ý của đối phương bén nhọn như vậy, nhất chiêu đưa hắn tất cả công kích đánh bay, cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phải biết rằng, hắn thế nhưng thần kiếm sơn trang thiên tài tuyệt thế, lĩnh ngộ đại thành kiếm ý cũng có 2 năm, so với đối đại thành kiếm ý nắm giữ cùng với vận dụng, hắn tuyệt đối một cách tự tin nghiền ép Lâm Hiên, nhưng mà, hiện thực lại cho hắn mê đầu một kích. Tại Lâm Hiên trước mặt, hắn đại thành kiếm khí căn bản không chịu một kích, khiến hắn không cách nào tiếp thu, không có khả năng, cho ta trấn áp. Diệp Lăng Vân quát khẽ, kiếm ý tan vào, hình thành nhất phương thần bí kiếm đồ mờ mịt, tỏa ra khó lường khí tức, đại hữu bao phủ thiên địa ý, cổ kiếm huy vũ, Diệp Lăng Vân khống chế được kiếm đồ, hướng về Lâm Hiên đè xuống, thần bí kiếm đồ rũ xuống vạn đạo kiếm khí, khiến hư không đều không chịu nổi. Lâm Hiên ngưng thần, hắn đã sớm đã biết kiếm đồ uy lực, có thể nói kinh khủng, bất quá bây giờ hắn đã rồi đạt đến đại thành kiếm ý, hoàn toàn sẽ không sợ hãi cái này kiếm đồ. Phong ảnh kiếm thượng, Hắc Long chi viêm nhảy lên, tỏa ra cực nóng năng lượng, một cái dương nanh múa vuốt Hắc Long nương theo kiếm khí mà sinh, cấp tốc bay đi, thình thịch, sau một khắc, kia chạy nước rút ra, chiếm toàn bộ không gian, to lớn long chảo đánh về phía kia kiếm đồ, Hắc viêm nhảy lên, thiêu đốt nhất phương, kiếm khí lăng nhân, chém chết kiếm đồ, Diệp Lăng Vân thần bí kiếm đồ hoàn toàn bị Hắc Long chi viêm áp chế. Phía trên hào quang cũng biến thành lờ mờ, nhận ta một kích mạnh nhất, Lăng Vân cắn răng nói, sau đó, toàn thân hắn linh lực dâng, quán chú đến kiếm đồ bên trên, ảm đạm kiếm đồ lần thứ hai toát ra tia sáng chói mắt. Đồng thời kiếm đồ bên trên, kiếm ý tan vào, hình thành một thanh thần bí chi kiếm, tản mát ra kinh người khí tức, kiếm đồ cùng thần kiếm rất nhanh lao ra, chém về phía Lâm Hiên, thần kiếm chỉ 3 thước, lại phảng phất có thể áp đổ nhất phương thiên địa, nhanh chóng nhằm phía Lâm Hiên, tịch diệt chi kiếm. Lâm Hiên huy động phong ảnh kiếm, một kiếm đâm ra, vạn vật quy tịch, một kiếm này là hắn tại vương giả trong máu tìm hiểu lấy được. Có thể nói là uy lực vô cùng, hắn tổng cộng tìm hiểu 3 chiêu, cái này tịch diệt chi kiếm là trong đó nhất chiêu, một cổ khí tức tử vong tản mát ra, nhanh chóng đụng vào kiếm đồ thần kiếm bên trên. Suy suy, kia nguyên bản rực rỡ thần kiếm đồ ảnh, tại tịch diệt chi kiếm dưới ảnh hưởng, cấp tốc trở nên lờ mờ, phảng phất năng lượng chảy hết thông thường. Đây là cái gì kiếm pháp? Diệp Lăng Vân kinh hãi, một kiếm này thật là quỷ dị, trực tiếp khiến kiếm của hắn đồ tiêu thất. Hắn không cam lòng, nghĩ phải phản kích, nhưng mà Lâm Hiên đã rồi đi tới trước người hắn. Chương 527, yêu quái huynh muội, kiếm quang lóe lên, liền đâm rách Diệp Lăng Vân phòng ngự. Kinh khủng kiếm ý trong nháy mắt khi hắn đầu vai lưu lại một lỗ máu. Diệp Lăng Vân kinh khủng, điên cuồng lui về phía sau, nhưng mà Lâm Hiên tốc độ nhanh hơn, tả trưởng chém ra, đánh vào hắn trên lồng ngực, đưa hắn đánh bay, ngươi thua. Lâm Hiên thu kiếm, thần tình lạnh lùng, sau đó, hắn xoay người ly khai, rất nhanh tiêu thất, thực lực của hắn đã vượt qua Diệp Lăng Vân, cho nên tại đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Diệp Lăng Vân nằm trên mặt đất, trong mắt mất đi quang thải, hắn luôn luôn tự xưng là kiếm đạo thiên tài, chẳng bao giờ mang bất luận kẻ nào không coi vào đâu. Lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Hiên lúc, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, thế nhưng trong lòng hắn còn chưa phải tiết một cố, mà ở hôm nay, hắn không thèm người dĩ nhiên đưa hắn đánh bại, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một loại sâu đậm châm chọc. Hắn biết Lâm Hiên đã trở thành tâm ma của hắn, nếu như không giải khai, đời này kiếm pháp của hắn sợ rằng không cách nào nữa tinh tiến. Siêu, siêu, hai đạo nhân ảnh từ sau phương tới rồi, rơi vào ngọn cây tử thượng, hai người này đúng là Cưu Ma Viêm cùng Ngọc Khuynh Thành. Bọn họ vốn là truy kích Lâm Hiên mà đến, nhưng khi bọn họ thấy Diệp Lăng Vân chạm huống sau, toàn bộ đều ngẩn ở đây chỗ đó, cường hãn như lá Lăng Vân đều thất bại, bọn họ còn muốn đuổi tiếp sao? Lâm Hiên tự nhiên không biết cái này, hắn y theo đối đại long kiếm cảm nhận, rất nhanh chạy nhanh với trong rừng núi, phía trước cây cối trở nên rất thưa thớt, xuất hiện thành đàn sơn mạch, tại nơi dãy núi trong, nổi lơ lửng một tòa cung điện to lớn, Lâm Hiên cảm giác được, đại long kiếm tựa hồ ngay trong cung điện, hắn không ở đình lại, hóa thành một đạo lưu quang tốc bay đi. Tới gần sau khi, hắn mới nhìn rõ kia thật lớn đền, đó là một tòa ám hồng sắc đền, bao quanh lôi điện màu đen, tản mát ra một cổ man hoang thê lương khí tức, kia thạch trụ bên trên, còn điêu khắc các loại thượng cổ kỳ thú, quỷ hủ thần công, khiến người ta sợ hãi than, càng làm cho người khiếp sợ là, cả tòa cung điện tọa lạc tại một đống bạch cốt bên trên. Những bạch cốt kia phi thường lớn, ngắn nhất cũng có hơn 10 trượng, lớn lên có trên 100 trượng, thậm chí còn có gần như 1000 trượng, cái này bạch cốt đôi cùng một chỗ, hình thành một tòa bạch sắc cốt sơn, mà kia hồng hoang cung điện liền tọa lạc tại cốt sơn bên trên. Lưỡng chủng cảnh tượng làm cho một loại thập phần rung động đánh vào thị giác. Lâm Hiên hít một hơi, hóa thành điện mang rất nhanh tiếp cận, rất nhanh, hắn liền tới đến trước cung điện phương, chung quanh hắn linh hồn lực hướng về phía trước dò thám biết. Thế nhưng lại bị một đạo lực lượng thần bí cho trở cách. Mặc dù cách gần như vậy, hắn vẫn cảm giác kia đền tựa như ảo mộng, phảng phất không hẳn là tồn tại thông thường, loại cảm giác này quá quái dị, là hắn chưa bao giờ có. Cẩn thận một chút nhi, ta cảm thấy không tầm thường khí tức, Tửu gia truyền thanh nói. Ừ, Lâm Hiên gật đầu, hắn cẩn thận hướng phía trước đi đến, sau một khắc, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, thân thể lướt ngang 3 trượng, khi hắn trước kia đứng yên địa phương, không gian hé, không mấy đạo phong nhận xuất hiện, mang không gian chảm nát bấy, ngươi chính là cái kia tiểu tặc. Có chút ý tứ, một đạo hài hước thanh âm vang lên, hừ, cũng không gì hơn cái này, trong mắt của ta chịu không nổi một kích, một chỉ đầu là có thể bóp chết hắn. Đạo thanh âm này tràn đầy không thèm, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hắn quay đầu lại nhìn lại, sau đó sắc mặt kinh biến, tại phụ cận trên đỉnh núi, đứng một đạo nhân ảnh, người này thập phần quái dị, một thân hình, dĩ nhiên dài hai khỏa đầu, một tả một hữu, một nam một nữ, ở nơi này là người nào, đây rõ ràng chính là một cái quái vật. Lúc này, cái này hai khỏa đầu nhìn Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy vẻ ác độc, hì hì, ca ca, ngươi xem tiểu tặc kia bộ dáng giật mình, thật là đáng yêu a. Thật là muốn đem sọ đầu của hắn cắt bỏ ôm vào trong ngực. Đáng yêu cái rắm, nhất định phải đưa hắn băm thành thịt nát, cầm cho chó ăn. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, hoàn toàn không có đem Lâm Hiên không coi vào đâu. Lâm Hiên cau mày, quái vật này cho hắn một loại thập phần cảm giác nguy hiểm. Hơn nữa vừa mới hắn căn bản không có cảm nhận đạo quái vật này tồn tại. Nếu như không phải là sau cùng đạo kia công kích lộ ra linh lực ba động, hắn có khả năng cũng không kịp tránh né. Quái vật này rốt cuộc là lai lịch gì? Hì hì, tiểu tặc kia khẳng định muốn biết thân phận của chúng ta. Chính là không nói cho hắn. Yêu quái muội muội cười duyên, muội muội đừng làm rộn, ta nhất định phải để cho hắn chết minh bạch. Yêu quái ca ca vẻ mặt bừa bãi, tiểu tặc, ngươi dám giết ta thần điểu cung đệ tử, hôm nay để ngươi bị mất mạng, ta muốn quất ngươi gân, phá da của ngươi, luyện hóa hồn phách của ngươi, vĩnh viễn trấn địa ngục. Thần điểu cung, bọn họ cũng là thần điểu cung đệ tử. Lâm Hiên khiếp sợ, bất quá khi hắn nghĩ đến tam đầu chu huyết điểu kia nhất thể tam đầu kỳ lạ tổ hợp lúc, nhất thời không ở kinh ngạc, không cần suy nghĩ. Có thể có loại quái vật này, nhất định là thần điểu cung không thể nghi ngờ, chỉ bất quá khiến Lâm Hiên khiếp sợ là, cái này song đầu quái vật tu vi cường đại dị thường. Viễn siêu Cưu Ma Viêm, chỉ sợ cũng ngay cả Diệp Lăng Vân cũng không phải là đối thủ. Người này phải có thông linh cảnh tột cùng tu vi, chỉ là không biết cái này song đầu quái vật có hay không cái khác đặc dị chỗ. Lâm Hiên trong lòng đoán rằng, tiểu tặc, người nghĩ tốt chết như thế nào sao? Yêu quái ca ca kêu gào, hì hì, ca ca, nhất định phải mang sọ đầu của hắn bảo tồn hoàn chỉnh. Yêu quái muội muội nữ cười nói, hừ, thiếu nói mạnh miệng, các ngươi cái này nam không nam, nữ không nữ gì đó, có bản lãnh gì đều sử xuất ra a hát. Lâm Hiên hừ lạnh, ngươi nói cái gì, muốn chết? Yêu quái muội muội thét chói tai, oa oa oa, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Yêu quái ca ca cũng là điên cuồng gầm rú, bọn họ thân làm huynh muội, nhất thể song sinh, thừa kế tam đầu chu huyết điểu tinh thuần huyết mạch, tuy rằng thực lực cường đại, mà ở ngoại nhân xem ra bọn họ cũng mười phần quái vật. Lâm Hiên nói vừa lúc chọt chúng bọn họ chỗ đau, cho nên hai người mới dị thường táo bạo. Tiểu tử, ngươi chết định nữa, trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Yêu quái ca ca điên cuồng gầm rú, trong tay hắn xuất hiện một thanh tử vong liêm đao, mặt trên tử sắc lôi điện đằng đằng nhảy lên. Yêu quái muội muội còn lại là xuất ra một thanh to lớn cây quạt, mặt trên thanh quang lưu chuyển, ẩn chứa mạnh mẽ phong chi lực lượng. Ta muốn đem đầu của ngươi lô làm thành xinh đẹp nhất tiêu bản. Yêu quái muội muội khẽ kêu, trong tay to lớn cây quạt chém ra từng đạo phong chi lực lượng. Cửa hàng thiên cái bao phủ Lâm Hiên, yêu quái ca ca còn lại là huy vũ tử vong liêm đao. Nhất thời nhất phương thiên không lôi điện tràn ngập, tựa như địa ngục lôi biển, cuồng bạo lôi chi lực lượng cùng lạnh lùng phong chi lực lượng đồng thời xuất kích. Dường như hai đạo năng lượng phong bạo, rất nhanh bao phủ Lâm Hiên, cổ lực lượng kia phi thường kinh khủng, xa không phải là cưu ma viêm đám người có khả năng thi triển ra. Nghĩ đến yêu quái này huynh muội nhất định là thần điểu cung trung đứng đầu thiên tài đệ tử. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng, thân hình hắn dường như huyễn ảnh, cực nhanh né tránh, hai người tu vi xa tại trên hắn, hơn nữa hai người này còn có lôi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh. Lửa kia thời gian đều so với hắn mạnh hơn, may là hắn lĩnh ngộ được đại thành kiếm ý, không thì một trận chiến này căn bản không có cách nào khác đánh. Tịch diệt chi kiếm, một đạo kiếm quang lóe ra, lực tử vong hiện lên, phảng phất có thể vạn vật tịch diệt, cái này màu xám cho kiếm quang long chạy nước rút vào phong lôi năng lượng đoàn trung, bộc phát ra kinh khủng tịch diệt lực lượng, gì, thật quỷ dị năng lượng, đây là cái gì kiếm pháp? Yêu quái muội muội kinh ngạc. Chương 528, tuyệt thế hung thú, hừ, chiêu thức tinh diệu, nhưng lực lượng quá yếu, phá cho ta. Yêu quái ca ca không thèm cười nhạt, sau đó, hắn chết liêm đao huy vũ, một cổ càng thêm cuồng bạo lôi điện chi lực, phối hợp to lớn liêm đao hư ảnh nhanh chóng chém tới. Ca ca ca, tịch diệt chi kiếm tại nơi oanh kích trong nghiền nát, hóa thành một chút mảnh nhỏ, tiêu thất ở trên trời. Ha ha ha, yêu quái ca ca cười to, tiểu tặc, ngươi đi chết đi, liêm đao hư ảnh quá mạnh mẽ thế, thoáng cái đã đem tịch diệt chi kiếm chảm nát, yêu quái này ca ca tùy ý một kích, đã rồi vượt lên trước Diệp Lăng Vân mạnh nhất tuyệt kỹ. Một khác cạnh, yêu quái muội muội trong tay thanh sắc cây quạt vũ động, bốn phía không khí ngưng kết, sau đó rất nhanh hé, dường như mặt kiếng thông thường xuất hiện vô số vết rạn. Trong lúc nhất thời, Lâm Hiên cảm giác xung quanh không gian đông lại, giống như muốn đem người xé rách, hắn rất nhanh thi triển phong chi ý cảnh, đối kháng đối phương phong chi lực lượng, đồng thời, hắn lần thứ hai chém ra một kiếm, sát lục chi kiếm, ngồi một kiếm này cũng là vương giả trong máu tìm hiểu lấy được. Kiếm quang bên trên, nổi lên màu đỏ tươi tia máu, một đạo huyết sắc kiếm khí kích động ra, tia sáng kia chói mắt, dường như huyết dịch thông thường, tản ra một cổ huyết sát chi khí, còn có ngập trời chém giết khí tức, đây là giết người chi kiếm, cuồng bạo linh lực trong nháy mắt chém về phía quái vật kia. Ka ka ka, huyết sắc kiếm khí nơi đi qua, không gian hé, mang đối phương phong chi lực lượng chém chết. Hì hì, có chút ý tứ, yêu quái muội muội cười duyên, trong tay cây quạt chuyển động, bốn phía đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo cuồng phong, liên tiếp thiên địa, hướng về Lâm Hiên xoắn tới. Đại địa hé, núi đá vỡ nát, một mảnh kinh khủng cảnh tượng, hai người kịch chiến, năng lượng cuồn cuộn kinh khủng, cuộn sạch tứ phương, nhưng mà bọn họ cũng không có chú ý đến. Tại đây Bạch Cốt cung điện bốn phía, có cái này tắm mặt hắc sắc tấm bia đá, chôn dưới đất, hôm nay, cái này cuồng bạo năng lượng ba động mang mặt đất oanh mở. Những thứ kia tấm bia đá tản mát ra quỷ dị hào quang. Đột nhiên, trong đó cùng nơi tấm bia đá bị kích động năng lượng đánh bay. Kia bị đánh bay hắc sắc tấm bia đá, mặt trên trơn chuột lưu chuyển, trên không trung thoáng dừng lại. Sau đó rất nhanh hướng xuống đất bay đi, phảng phất muốn trấn áp cái gì thông thường, nhưng mà, kia mới vừa tiếp cận mặt đất, dưới đất đột nhiên lao ra một đạo năng lượng hào quang, mang cái này hắc sắc tấm bia đá nổ nát, cái này một tình cảnh Lâm Hiên cùng yêu quái kia huynh muội cũng không có chú ý tới. Bọn họ vẫn đang ra sức kịch chiến, nhưng mà, không bao lâu, một cổ làm cho lòng người chiến khí tức tự dưới đất tuôn ra. Phảng phất có tuyệt thế yêu ma muốn xuất thế, Lâm Hiên khiếp sợ, thân hình chợt lui, giống như một xóa sạch kiếm quang. Trong nháy mắt đi tới một mảnh an toàn chi địa, yêu quái kia huynh muội đình ở giữa không trung, trên nét mặt cũng tràn đầy ngưng trọng cùng bất an, bọn họ nhanh chóng nhìn chung quanh, sau đó tập trung dưới đất, Ca ca, lần này tức giận cái gì hơi thở, ta thế nào cảm giác so với chúng ta thánh điểu mạnh hơn? Không biết, xem nơi đây cái này tình hình quỷ dị, lẽ nào phía dưới thực sự trấn áp thôi cái gì đáng sợ tồn tại? Trong lúc nhất thời, bọn họ kinh nghi bất định, Lâm Hiên cũng là nghi hoặc, cổ hơi thở này quá cường đại, hắn cảm giác thậm chí đều vượt qua tôn giả khí thế. Tiểu tử, tình huống không thích hợp, phía dưới sợ rằng có tuyệt thế hung vật, tử gia dẫn âm, trước khác vọng động, có uy hiếp dùng thôn phệ chi kiếm thoát đi. Lâm Hiên gật đầu, linh hồn lực lộ ra, cảm nhận tứ phương tình huống, ca ca, còn có muốn hay không giết tiểu tặc này? Yêu quái muội muội hỏi, giết, hắn là ta thần điểu cung địch nhân, không giết hắn đêm nay ngay cả biết đều ngủ không được. Yêu quái ca ca thần tình dữ tợn, bọn họ quan sát một hồi, phát hiện dưới đất khí tức tuy rằng hung ác độc địa, nhưng trong lúc nhất thời còn không cách nào đi ra, bọn họ có tuyệt đối tự tin, có thể tại nhất chiêu trong lúc đó chém giết Lâm Hiên. Tiểu tặc, không công phu chơi với ngươi nhi, chết đi. Yêu quái ca ca huy động thật lớn liêm đao, thiên không khắp nơi đều liêm đao hư ảnh, giống như tử thần triệu hoán, tử vong liêm đao quấn màu tím lôi điện, thanh thế kinh khủng, cuồng bạo không gì sánh được, một đạo trăm trượng lớn lên liêm đao phần nhận, nhanh chóng từ hư không đánh xuống, yêu quái kia muội muội cũng là đánh ra từng cổ một bén nhọn phong chi lực lượng. Phong lôi chi lực kết hợp, khiến kia tử vong liêm đao càng hung hiểm hơn không gì sánh được. Có chém chết hết thảy khí thế, hư không vỡ tan, xuất hiện vô số thật nhỏ vết rách. Phảng phất không chịu nổi cổ lực lượng này, Lâm Hiên không có mạnh mẽ xuất thủ, hắn mang tốc độ đề thăng tới cực hạn, thiểm điện chợt lui, đồng thời, phong chi ý cảnh mở ra, khiến không gian trở lực xuống đến nhỏ nhất, Lâm Hiên dưới chân có kiếm quang lóe ra, trong nháy mắt, tốc độ của hắn đạt đến mức tận cùng, to lớn lưới hái tử thần chém xuống, mặt đất lại một lần nữa xuất hiện kinh khủng kênh vết. Một kích này mang mặt khác một mặt hắc sắc tấm bia đá đánh bay. Mắt thấy to lớn lưới hái tử thần sẽ bao phủ Lâm Hiên, mà lúc này, một cổ càng thêm cuồng bạo khí tức từ dưới đất tuôn ra. Phảng phất có một đôi bàn tay vô hình, trong nháy mắt bắt được tử vong liêm đao, mang kia bị đánh bay hắc sắc tấm bia đá chảm toái. Sau đó, kinh khủng kia tử vong liêm đao hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng. Không xuống dưới đất, đại địa rung động, vô số vết rách ngang dọc tứ phương, nhìn thấy mà giật mình, phảng phất tùy thời muốn hé nhất ban, bốn phía còn thừa lại sau tấm bia đá tản mát ra hào quang, hình thành to lớn tinh mang trận. Trấn áp xuống phương, nhưng mà kia trận pháp bởi vì hỏng rơi hai khối, trở nên không trọn vẹn chịu không nổi, hơn nữa không biết có phải hay không là bởi niên đại lâu đời. Kia trận pháp quang mang cũng là lóe ra bất định, giống, trầm thấp giống lên một tiếng từ dưới đất truyền ra, nặng nề hoang vắng, có chứa vô tận khí thế, thanh âm này vừa ra, nhất thời trên bầu trời xuất hiện vô số đạo lôi điện. Điên cuồng loạn vũ, càng có thùng nước to sấm sét hạ xuống, bổ về phía tứ phương, đây là cái gì, thật chẳng lẽ có tuyệt thế hung thú muốn đi ra? Yêu quái muội muội vẻ mặt sợ, mẹ nó, thật là quỷ dị, rút lui trước a hát, yêu quái ca ca cũng không dám tái chiến, tiểu tặc, coi như ngươi tốt số, trước tha cho ngươi một mạng, ngày khác nhất định lấy ngươi đầu người. Yêu quái này huynh muội phóng lên cao, muốn rời khỏi, nhưng mà bọn họ không đi nhiều, xa phảng phất một đạo vô hình bích lũy đưa bọn họ đạn hồi. Tại sao có thể như vậy? Ôi, đau đã chết, thế nào không cách nào đi ra ngoài? Yêu quái muội giống giận, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, từ vừa mới tình huống đến xem, bốn phía tựa hồ bị phong bế, chỉ là không biết là trận pháp duyên cớ, còn là dưới mặt đất phương yêu ma đang tác quái, bất quá hắn người mang thôn phệ chi kiếm, cũng không phải quá lo lắng. Bên kia, yêu quái huynh muội lần thứ hai ngưng tụ tử vong liêm đao, bổ về phía hư không, nỗ lực xé mở vô hình kia gông xiềng, muốn thoát đi cái này phiến thiên địa, nhưng mà công kích của bọn họ cũng phí công, một phen oanh tạc căn bản không có bài trừ một điểm uy hiếp. Trái lại công kích của bọn họ động đều hóa thành năng lượng tinh thuần một nhập phía dưới. Cảnh tượng này yêu quái huynh muội khiếp sợ. Một cổ sợ hãi bao phủ bọn họ trong lòng, chết tiệt, bọn họ gầm rú, sau đó nhìn phía Lâm Hiên, ghê tởm tiểu tặc, đều là bởi vì ngươi, mới để cho chúng ta huynh muội rơi vào như vậy hiểm cảnh. Ta nhất định phải mang ngươi toái thi vạn đoạn. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, Lâm Mỗ liền đứng ở chỗ này, có bản lĩnh các ngươi sẽ chiến, không bản lĩnh cũng đừng như chó điên một dạng loạn cắn. Ngươi nói cái gì, muốn chết, chúng ta cái này sẽ giết ngươi. Yêu quái huynh muội điên cuồng giống giận, hóa thành một đạo tàn ảnh. Cấp tốc xông lại, Lâm Hiên thần tình băng lãnh, hắn cầm phong ảnh kiếm, đại thành kiếm ý giữ thế mà phát, tùy thời đều có thể lao ra, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng, mà lúc này mặt đất đột nhiên băng mở, một đạo bóng đen to lớn dường như trụ trời phóng lên cao. Chương 529, Di Thất Thần Điện, bốn phía không khí nổ tung, không gian xuất hiện mảng lớn vết rách, vô số hắc động lóe ra trong đó, kinh khủng này thanh thế trực tiếp mang trên bầu trời yêu quái huynh muội đánh bay. Lâm Hiên cũng là trong lòng khiếp sợ. Hắn thi triển thân pháp rất nhanh né tránh, đồng thời trường kiếm huy động, mang bốn phía cuồng bạo năng lượng đánh bay, hơi thở này quá kinh khủng, hắn không dự định ở chỗ này nữa ở lại, mà lúc này, viễn phương đột nhiên truyền đến mấy đạo cực kỳ khí tức cường đại. chính hướng phía cái phương hướng này tới rồi. Sau một khắc, tám đạo nhân ảnh xuất hiện ở đây phiến trên bầu trời. Tám đạo nhân ảnh đứng ở trên bầu trời, Lâm Hiên khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tám người thân mặc gia thú, thần tình ngưng trọng, trên người khí tức cường đại, yếu nhất đều mạnh hơn yêu quái huynh muội, trong đó hai người khí tức cường hãn nhất, Lâm Hiên cảm giác được hai người kia tuyệt đối không thể so hắn đã gặp tôn giả yếu. Đây là người nào, lại có hai gã tôn giả? Lâm Hiên khiếp sợ, từ yêu quái huynh muội biểu tình đến xem, những người này tuyệt đối không phải là tam đại thế lực của người. Như vậy chỉ có một cái khả năng, bọn họ là Di Thất Chi Địa thổ dân, Di Thất Chi Địa nội lại có tôn giả cảnh cường giả. Lâm Hiên không dám tưởng tượng, trên bầu trời tám đạo nhân ảnh nhìn đất nứt ra mặt. Cùng với ngày đó trụ vậy bóng đen, thần tình thập phần ngưng trọng, một tên trong đó lão giả lộ ra bàn tay, đi xuống một chảo, trong nháy mắt mang vô hình kia bích lũy chảo phá, tám đạo nhân ảnh cấp tốc rớt xuống, xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Ngoại giới tiểu tử, các ngươi thật to gan, cũng dám phá hư lần phong ấn tấm bia đá. Một tên trong đó mặc thú y thanh niên quát lạnh, mà mấy người khác còn lại là cấp tốc dò thám biết tình huống. Không tốt, hai khối phong ấn tấm bia đá tiêu thất nữa. Có người kinh hô, cái gì? Cầm đầu tên lão giả kia khiếp sợ, mau nhanh bày trận, nhất định phải mang phía dưới hung vật trấn áp xuống đi. Hai người các ngươi cái dám phá tấm bia đá phong ấn. Thật là muốn chết, tên kia mặc thú y thanh niên thần tình âm lãnh, rất nhanh xuất thủ, lưỡng đạo quang trưởng đánh phía Lâm Hiên cùng yêu quái huynh muội. Lâm Hiên cấp tốc né tránh, khó khăn lắm né qua kia to lớn quang trưởng, yêu quái kia huynh muội càng phẫn nộ, bọn họ thân phận thiên chi kiêu tử, chẳng bao giờ bị người như vậy quát lớn qua, hôm nay lại có người đối với bọn họ bất kính, đây quả thực bị tiểu tặc kia còn có thể ác. Trong nháy mắt, hai người ta cầm thật lớn liêm đao, bổ ra kia đánh quang trưởng, rất nhanh vọt tới, ai biết kia thú y thanh niên hừ lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra, nhất thời mang trên bầu trời liêm đao hư ảnh đánh tan. Sau đó, đạo kia chỉ mang yêu quái huynh muội đánh bay. Lâm Hiên khiếp sợ, người thanh niên này quá cường đại, một con trai đã đem yêu quái tu vi đánh bay, phải biết rằng, yêu quái huynh muội thế nhưng thông linh cảnh tột cùng tu vi. Hai người liên thủ vô cùng cường đại, mà hôm nay, lại bị nhất chiêu đánh bại. Sau đó, kia thú y thanh niên lại nhìn về Lâm Hiên, trong thần sắc mang theo một cổ sát ý, phá hư phong ấn tấm bia đá người, chết, một chỉ điểm ra, không gian rung động, to lớn chỉ mang bay nhanh xoay tròn, trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên trước người. Quá nhanh, nhanh đến Lâm Hiên căn bản phản ứng không kịp nữa. Thời khắc mấu chốt, hắn thi triển thôn phệ chi kiếm, cấp tốc đem người thôn phệ, tiêu thất tại chỗ. Thi triển thôn phệ chi kiếm muốn tiêu hao linh hồn lực. Hơn nữa di động cự ly càng dài, tiêu hao linh hồn lực càng lớn, 10 trượng cự ly Lâm Hiên vẫn có thể đủ làm được dễ dàng. 10 trượng ở ngoài, nàng hiển hóa xuất thân tử, ánh mắt mang theo vẻ tức giận, hắn căn bản không biết cái gì phong ấn tấm bia đá, mà đối phương không có bất kỳ giải thích nào, vừa lên tới dĩ nhiên liền hạ sát thủ. Điều này làm cho hắn tâm trung khí phẫn, dĩ nhiên tránh ra, kia thú y thanh niên kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện lên một tia tức giận, một cái con kiến hôi lại có thể né tránh công kích của hắn. Thật sự là có chút ngoài ý muốn, ngón tay giơ lên, hắn nghĩ công kích lần nữa, mà lúc này, khi đó dẫn đầu lão giả mãnh quát một tiếng, Thạch Côn, ngươi đang làm gì, còn không mau một chút bày trận, nếu như kia hung thú trốn tới, tất cả mọi người sẽ chết. Nghe thế tiếng quát, thú y thanh niên biến sắc, hắn âm lãnh nhìn Lâm Hiên liếc mắt. Sau đó rất nhanh di động thân hình, đi tới một mặt là hắc sắc trước tấm bia đá phương. Tiểu tử, coi như ngươi tốt số, lần này trước tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi dám phá hư tấm bia đá, ta sớm muộn gì đều biết lấy tính mệnh của ngươi. Tràn ngập sát khí thanh âm của tại Lâm Hiên bên tai quanh quẩn. Mà lúc này, kia tám gã Di Thất Chi Địa thổ dân cấp tốc thi triển linh lực. Đánh vào tấm bia đá trong, một to lớn tinh mang trận pháp hình thành, mang theo ngập trời khí tức. Trấn áp xuống phương, Lâm Hiên cau mày, bị như thế một cái cường đại võ giả để mắt tới. Cũng không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa đối phương tựa hồ xác định vững chắc tâm muốn giết hắn. Loại này bị người khác điều khiển vận mạng cảm giác thật không tốt. Chỉ thu được Đại Long Kiếm, hắn thoát khỏi loại tình huống này, nghĩ tới đây, hắn lui qua một bên, âm thầm quan sát kỳ xung quanh tình huống. Bạch Cốt trên núi, cung điện to lớn xung quanh có hắc sắc thiểm điện, vờn quanh bốn phía, tầm thường võ giả căn bản không cách nào tới gần, từ tiểu gia phán đoán xem. Coi như là tôn giả cảnh võ giả, cũng vô pháp bài trừ kia lôi điện màu đen, Lâm Hiên ngược là có thể dùng thôn phệ chi kiếm đi vào. Thế nhưng loại này cự ly tiêu hao linh hồn lực quá lớn. Tiến vào hắn biết ở vào suy yếu trạng thái, cái loại địa phương đó tuyệt đối sẽ không quá an toàn. Hư nhược hắn vạn nhất gặp phải nguy hiểm, căn bản không cách nào ngăn chặn, như vậy đi vào chính là muốn chết, cho nên hắn tại chờ cơ hội, đại địa khe nứt, một cái trụ trời vậy bóng đen vũ động tứ phương, đối kháng tám gã võ giả hình thành mới trận pháp, Lâm Hiên lúc này mới phát hiện kia bóng đen to lớn dĩ nhiên là một cái đuôi, bất quá cái này đuôi thật là đáng sợ, chừng trăm trượng trường, mặt trên hiện đầy lân phiến, mỗi một phiến đều có phòng ốc kiểu cao thấp, hào quang lóng lánh, tràn đầy lực lượng kinh khủng, này đuôi oanh động, mỗi một lần đánh vào tinh mang trận pháp bên trên, nếu như không là có thêm hắc sắc tấm bia đá tỏa ra kỳ dị năng lượng, bằng vào cái này tám gã võ giả, căn bản không cách nào cùng cái này to lớn đuôi chống lại. Mặc dù có hắc sắc tấm bia đá trấn áp, tám người vẫn đang cảm thấy gian nan, cái kia trăm trượng lớn lên đuôi đánh vào tinh mang trận thượng, sau đó bị lực đánh vào đánh bay ra ngoài, mà kia Hạ Lạc phương hướng đúng là thần bí kia cung điện. Rầm rầm oanh, trăm trượng lớn lên đuôi đánh vào thần bí cung điện thượng. Xung quanh lôi điện màu đen nhất thời hình thành kinh khủng lôi lực, đem bao phủ, bùm bùm, phía dưới đột nhiên truyền đến trầm thấp giống lên một tiếng. Hiển nhiên lôi điện màu đen chi lực khiến kia hung thú khó có thể thừa thụ. Sau đó, kia trăm trượng lớn lên đuôi dường như thiên đao, nhanh chóng hướng phía lôi điện màu đen cắt tới, hai người đánh, phát ra rung trời nổ vang tiếng vang, khắp sơn mạch đều ở đây rung động, vô số đỉnh núi nổ tung, hóa thành toái thạch, khiến người ta khiếp sợ là, kia trăm trượng lớn lên thật lớn đuôi, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đích mang lôi điện màu đen vạch tìm tòi một đạo vết rách. Cảnh tượng này nhất thời khiến kia tám gã thổ dân võ giả khiếp sợ. Bọn họ thế nhưng biết đến kia lôi điện màu đen kinh khủng. Đã từng bọn họ trong tộc có tôn giả cảnh cường giả muốn đi vào kia Di Thất Thần Điện, kết quả bị kia lôi điện màu đen bổ được cặn cũng không thừa lại. Từ đó về sau, bọn họ không ai còn dám đánh cung điện chủ ý, mà là vâng theo cổ lão di ngôn, thủ hộ Bạch Cốt Sơn, trấn áp xuống phương ma vật. Thế nhưng không nghĩ tới, Bạch Cốt dưới chân núi phương yêu ma lại có thể bổ ra lôi điện màu đen. Không cần suy nghĩ, cái này tuyệt thế yêu ma tu vi nhất định vượt qua tôn giả cảnh. Nếu để cho kia đi ra, tuyệt đối là khắp Di Thất chi địa tai nạn, cho nên bọn họ nhất định phải trấn áp. Xa xa Lâm Hiên thấy kia chỗ hổng, nhất thời trong lòng kinh hoàng, đây tuyệt đối là hắn tiến nhập thần bí kia cung điện cơ hội tốt. Chương 530, Đại Long kiếm hồn, cho nên hắn không chần chờ, hóa thành một đạo kiếm quang, thi triển cực nhanh nhanh chóng tới gần thần bí kia cung điện. Một màn này vừa lúc khiến thú y thanh niên thấy, tiểu tử, ngươi muốn chết. Thú y thanh niên nổi giận, hắn nghĩ không ra một cái con kiến hôi cũng dám nhúng chàm Di Thất Thần Điện. Nhất thời, còn lại 7 tên cường giả cũng nhìn thấy màn này, thế nhưng toàn thân hắn linh lực đều ở đây duy trì trận pháp. Căn bản nhảy không ra tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hiên, từ màu đen kia tia chớp chỗ hổng chỗ tiến nhập Di Thất Thần Điện. Siêu, sau một khắc, Lâm Hiên biến mất, mà kia bị bổ ra lôi điện màu đen cũng là hoàn toàn khôi phục. Lần thứ hai tản mát ra kinh khủng năng lượng. Trưởng lão, tiểu tặc kia tiến nhập Di Thất Thần Điện, chúng ta làm sao bây giờ? Thú y thanh niên không cam lòng gầm rú, không cần để ý đến hắn, kia Di Thất Thần Điện nội hung hiểm vạn phần, tính là tuân tôn giả tiến nhập biết ngã xuống trong đó. Hắn một cái thông linh cảnh sơ kỳ võ giả, thì căn bản không có còn sống khả năng. Cầm đầu lão giả lắc đầu, nếu như Di Thất Thần Điện tốt như vậy xong, bọn họ đã sớm hành động, tốt lắm, không nên suy nghĩ nhiều, nhanh lên trấn áp cái này hung thú. Tám người quát khẽ, mang linh lực quán chú hắc sắc tấm bia đá. Hai gã khác tôn giả còn lại là thi triển thủ đoạn, bắt trước ra lưỡng đạo tấm bia đá, đang trấn áp thần bí đền nội, u ám âm trầm. Lâm Hiên sau khi tiến vào, đối với Đại Long kiếm cảm nhận càng ngày càng mãnh liệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Đại Long giữa ở nơi này cung điện bên trong. Hơn nữa hắn còn cảm thụ được một cổ như có như không triệu hoán. Nghĩ đến là của hắn Đại Long kiếm ý cùng kia Đại Long kiếm hồn cuối đời một tia liên hệ. Chơi đùa tầng tầng thông đạo, Lâm Hiên rất nhanh hướng về cung điện ở chỗ sâu trong đi đến. Hắn nhớ đã từng thấy trong hình, còn có một cái nam tử thần bí tồn tại, nếu như đoán không lầm, nam tử thần bí kia chắc là Hắc Long giáo của người. Mặc kệ thế nào, hắn cũng sẽ không làm cho đối phương đạt được đem Đại Long kiếm hồn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên tốc độ lần thứ hai bạo tăng, hóa thành một đạo hào quang cấp tốc biến mất, không gian thật lớn nội, chính giữa có đến một tòa hắc sắc trận đài, tứ phương có 10 trượng cao hắc sắc tinh thạch, tản ra quỷ dị khó lường lực lượng, hình thành từng đạo cấm chế phòng ngự, mà ở trận kia giữa đài, có Đại Long kiếm hồn không ngừng phiêu động. Tại đây hắc sắc tế đàn cách đó không xa, đứng một gã hắc bào nam tử. Nam tử này tướng mạo âm nhu, sắc mặt tái nhợt, gương mặt chỗ có mấy cái vảy màu đen. Lúc này hắn nhìn phía hắc sắc tế đàn, trong mắt một mảnh lửa nóng. Bất quá hắn nhưng không có di động, bởi vì tại màu đen kia tế đàn xung quanh có một loại lực lượng vô hình có thể ngăn trở hết thảy. Thời gian dài như vậy, hắc bào nam tử cũng là tại thong thả đi tới, thủy chung không có đạt được tế đàn sát biên giới. Thần bí không gian tứ phương có 4 đạo đen nhánh đại môn, tựa như cửa địa ngục. Hắc bào phía sau nam tử đại môn đã mở ra, mà mặt khác 3 mặt còn lại là phong bế. Mà giờ khắc này, hắc bào nam tử đối diện kia phong bế hắc sắc đại môn đột nhiên chiến động. Ừ, có người vào được, không biết là những Di Thất chi địa đó tổ dân a hát. Hắc bào nam tử ánh mắt âm lãnh, hắn cũng đã nghe nói qua kia Di Thất chi địa thổ dân đến thần chi hậu duệ xưng hô, nghĩ đến trong tay bọn họ có phương pháp đặc thù có thể tiến nhập ở đây, mang theo trong lòng nghi hoặc, hắn nhìn về đạo kia bị mở ra đen nhánh môn hộ. Hắc sắc đại môn từ từ mở ra, từ bên trong đi tới một gã thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt như kiếm, mang theo một cổ lợi hại. Cái gì? Là hắn? Hắc bào nam tử khiếp sợ, sau đó trong mắt mang theo ngập trời sát khí, Lâm Hiên một đường chạy nhanh, sau đó thấy một đạo đen nhánh đại môn, hắn không chần chờ, nhanh chóng đẩy ra tựa như địa ngục vậy môn hộ, sau đó, hắn thấy một tòa thật to hắc sắc tế đàn, bên trên vây bắt bốn cái nước sơn hắc tinh thạch, tỏa ra thần bí khó lường khí tức, tại tế đàn hậu phương, đứng ở một gã hắc bào yêu dị nam tử, đối với lần này Lâm Hiên cũng không nghĩ là, hắn từng tại nơi chỉ chốc lát trong hình ra mắt cái này hắc bào nam tử. Hơn nữa, tại Thanh Long hội thượng, hắn cũng đã gặp một cái cùng cái này hắc bào nam tử lớn lên sờ một cái vậy khôi lỗi. Nghĩ đến cái kia khôi lỗi có phải là vì siêu tập chân long khí mà tồn tại. Hắc bào nam tử rất khiếp sợ, nguyên bản hắn cho rằng sẽ là di thất chi địa một cái lão quái vật. Thế nhưng không nghĩ tới người dĩ nhiên là người thiếu niên. Hơn nữa thiếu niên này hắn nhận thức, thậm chí cùng hắn còn có thù. TV loài bò sát, nghĩ không ra ngươi, dĩ nhiên có thể đi tới nơi này. Lần trước ngươi dám phá hư kế hoạch của ta, ta sẽ nhường ngươi hình thần câu diệt. Hắc bào nam tử cả người tràn ngập sát khí, nguyên bản dựa theo kế hoạch của hắn, sẽ ở Thanh Long hội thượng đạt được đầy đủ chân long khí. Như vậy hắn là có thể yếu bớt bốn phía cấm chế phong tỏa. Do đó rất nhanh đạt được Đại Long kiếm hồn, thế nhưng hắn không nghĩ tới, Thanh Long hội thượng lại có một gã thiếu niên có thể đánh bại hắn phân thân. Thậm chí còn khám phá thân phận của hắn, điều này làm cho hắn không chỉ không vào tay càng nhiều hơn chân long khí. Thậm chí ngay cả thì ra là cũng vô pháp mang đi. Sau cùng, hắn chỉ chiếm được một luồng chân long khí, đến bây giờ mới thôi hắn cũng không có thể tới gần Đại Long kiếm hồn. Nếu như không phải là Lâm Hiên phá hư, nói không chừng hắn hiện tại đã đạt được Đại Long kiếm hồn. Cho nên nói, hắn rất không sinh sôi xé rách đối phương, Lâm Hiên trong lòng ngưng trọng, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, từ khí tức đến xem, hắc bào nam tử kia tu vi ít nhất là tôn giả cảnh. Rất có thể còn có thể càng cao, đối mặt cường giả như vậy, hắn căn bản không có một tia đào sinh khả năng, chớ nói chi là đạt được Đại Long kiếm hồn. Bất quá, rất nhanh hắn liền phát hiện trong đó dị thường, nếu như dựa theo đối phương hận ý, tuyệt đối sẽ vừa lên tới liền vô tình xuất thủ, nhưng đến bây giờ mới thôi, hắc bào nam tử chỉ là tản mát ra kinh người sát khí. Vẫn chưa có bất kỳ quá kích động tác, Lâm Hiên trong lòng nghi hoặc, đối phương không có khả năng buông tha hắn, như vậy không ra tay nhất định là có nguyên nhân, có lẽ đối với phương hiện tại không cách nào xuất thủ. Hoặc là mảnh không gian này có thể không cho phép đánh nhau. Lâm Hiên không biết là loại nguyên nhân nào, thế nhưng hắn biết chí ít hiện tại hắn là an toàn. Đồng thời cũng có tranh đoạt Đại Long kiếm hồn khả năng. Nghĩ tới đây, hắn trong lòng một trận lửa nóng, đè nén xuống kích động trong lòng, hắn lộ ra linh hồn, cũng không có phát hiện nguy hiểm gì, sau đó bước ra một bước, nhìn Lâm Hiên cẩn thận người nhát gan động tác, hắc bào nam tử trong mắt tràn đầy không thèm, mặc dù lấy thực lực của hắn, cũng chỉ là phá khai rồi một khoảng cách, nghĩ đến Lâm Hiên loại này con kiến hôi, là không có khả năng tới gần. Quả nhiên, không bao lâu Lâm Hiên cái trán liền chảy xuống mồ hôi lạnh. Hắn cảm giác phía trước có một cổ lực lượng khổng lồ ngăn cản hắn đi trước. Nếu như mạnh mẽ đi tới, sợ rằng sẽ lập tức phấn thân toái cốt, không hổ là Đại Long kiếm hồn, mỗi một bước đều nguy hiểm như vậy. Lâm Hiên rung động trong lòng, hắn dừng bước lại, thở phào nhẹ nhõm, viết quá trình này hắn chỉ là đi ba bước mà thôi. Cùng trung tâm thật lớn tế đàn còn có 30 trượng cự ly, mà hắc bào thanh niên thì ở vào 2 chừng 10 trượng vị trí. Ha ha ha ha, TV loài bò sát, ta không biết ngươi là vào bằng cách nào, thế nhưng lấy thực lực của ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn đến gần tế đàn, đơn giản là ngu người nằm mơ, chờ ta đạt được Đại Long kiếm hồn, sẽ làm người tốt nhất nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Hắc bào nam tử cười nhạt, chương 531, chân long khí diệu dụng, Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, hắn cắn răng một cái, chuẩn bị điều động thôn phệ chi kiếm, nhưng mà Đại Long kiếm đồng dạng vì thiên hạ ngũ kiếm một trong, cùng thôn phệ chi kiếm đồng chúc chí cường lực lượng. Cho nên căn bản không cách nào bị thôn phệ, ngay cả hắn lợi dụng thôn phệ chi kiếm mạnh mẽ di động cự ly. Ở chỗ này cũng làm không được, bất đắc dĩ thở dài, hắn chỉ có thể khác tìm phương pháp, gì, không biết Đại Long kiếm ý được chưa? Lâm Hiên trong lòng khẽ động, bắt đầu điều động trong cơ thể Đại Long kiếm ý. Đại Long kiếm ý lao ra, hình thành lợi hại chi khí, sau một khắc, hắc sắc trong tế đàn kia Đại Long kiếm hồn bỗng nhiên rung động. Kia biến ảo thành một thanh trường kiếm dáng dấp, dường như muốn chảm phá thì không, cái gì? Hắn dĩ nhiên có thể cùng Đại Long kiếm hồn lấy liên hệ cộng minh. Hắc bào nam tử khiếp sợ, sau đó sắc mặt trở nên dị thường khó coi, phải biết rằng, lúc trước hắn còn cười nhạo Lâm Hiên, hắn thấy Lâm Hiên như vậy một cái nhược tiểu chính là loài bò sát. Làm sao có thể cùng Đại Long kiếm hồn bắt được liên lạc? Thân phận của hắn bất phàm, tu vi càng cường đại, mặc dù như vậy hắn cũng vô pháp cùng Đại Long kiếm hồn bắt được liên lạc. Mà bây giờ Lâm Hiên chăm chú phóng ra một tia kiếm ý, để Đại Long kiếm hồn chiến động, điều này sao có thể? Hắc bào nam tử sắc mặt dị thường âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Hiên tử, mảnh cảm thụ kia cổ kiếm ý, đại thành kiếm ý, hắn hơi động dung, thông linh cảnh sơ kỳ tu vi có thể lĩnh ngộ đại thành kiếm ý. Quả thực hiếm thấy, Gì, không đúng, mặc dù là đại thành kiếm ý, thế nhưng cảm giác nếu so với kỳ kiếm ý của hắn cường. Rốt cuộc là cái gì kiếm ý, có thể cùng đại long kiếm hồn bắt được liên lạc. Hắc bào nam tử trong lòng mơ hồ có một chút bất an. Thấy đại long kiếm ý có thể cùng đại long kiếm hồn bắt được liên lạc. Lâm Hiên cũng là mừng rỡ, kế tiếp, hắn chuẩn bị dùng đại long kiếm ý mở đường, xem có thể không mở ra kia trở lực vô hình, tới gần đại long kiếm hồn, rút ra phong ảnh kiếm, trường kiếm huy động, kiếm ý tan ra, rực rỡ kiếm quang hạ xuống, chém về phía trước, đạo kiếm quang kia còn chưa rớt xuống, liền gặp cực lớn trở lực, như có một đôi bàn tay vô hình, mang kiếm khí nâng, Lâm Hiên cắn răng, toàn lực thi triển đại long kiếm ý, rực rỡ kiếm khí chậm rãi hạ xuống, một chút xíu mang kia trở lực vô hình mở ra. Tuy rằng rất thong thả, thế nhưng so với trước khi đã rồi đã khá nhiều, dựa vào đại long kiếm ý, Lâm Hiên chậm rãi tới gần đại long kiếm hồn, đối diện, hắc bào nam tử sắc mặt càng thêm âm trầm, hắn hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh lực kích động, hình thành tinh khủng uy áp, bàn tay vung lên, một đạo ám màu đen quang ảnh lao ra, trên không trung hiện lên to lớn thú chảo, dường như long chảo thông thường, chụp vào phía trước, nếu như ở bên ngoài, một chảo này sợ rằng ngay cả tôn giả đều có thể chảo bạo. Mà giờ khắc này, kinh khủng này thú chảo công kích đánh vào phía trước, hiệu quả còn không có đại long kiếm ý tới tốt, một màn này khiến hắc bào nam tử ngây người, trong lòng hắn phát điên, hận không thể một trường đánh chết Lâm Hiên, nhưng mà, tại cái chỗ này hắn chỉ có thể trong lòng phát điên. Cấm chế này trở lực căn bản không phá nổi, chưa nói chi là đánh chết đối phương. Thấy hắc bào nam tử tốc độ, Lâm Hiên trong lòng an định lại, khóe miệng hắn hiện lên lướt một cái châm biếm, càng thêm ra sức thôi động đại long kiếm ý, tuy rằng hắc bào nam tử so với hắn tới sớm. Thế nhưng nếu như dựa theo cái tốc độ này, hắn nhất định sẽ so hắc bào nam tử sớm tới gần đại long kiếm hồn. Đến lúc đó, tình huống kia liền không giống nhau, hai người cứ như vậy chẳng phân biệt được ngày đêm mở đường. Sau cùng hầu như đồng thời đến 10 trượng vị trí, tại cái chỗ này, Lâm Hiên đã có thể cảm thụ được đại long kiếm hồn mang tới áp bách. Hắn bây giờ mới biết, vì sao vừa mới bắt đầu hắc bào nam tử kia sẽ không tình cười nhạo. Cổ hơi thở này, chỉ sợ cũng coi như là tôn giả tu vi cũng vô pháp tới gần. Nếu như không phải là hắn người mang đại long kiếm ý, cùng đại long kiếm hồn có cùng nguồn gốc, sợ rằng đại long kiếm hồn một đạo khí tức là có thể đưa hắn giết chết. Không hổ là đại long kiếm hồn, kinh khủng như vậy, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là hắc bào nam tử tu vi. Tuyệt đối tại tôn giả cảnh bên trên, hắc long giáo trung tu vi tại tôn giả cảnh bên trên. Thân phận kia tuyệt đối lớn dọa người, đối diện, hắc bào nam tử càng chấn động, Lâm Hiên lại có thể cùng hắn đồng thời đến 10 trượng vị trí. Đây là hắn trước khi chẳng bao giờ dự nghĩ tới, hắn nhìn phía Lâm Hiên. Trong ánh mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, nếu có cơ hội, hắn sẽ nhanh chóng xuất thủ không chút lưu tình, bực này người không chỉ đối với hắn uy hiếp rất lớn, đối khắp cả hắc long giáo càng thật lớn tai họa ngầm. Nghĩ tới đây, hắn lộ ra bàn tay, kia nguyên bản bàn tay trắng noãn thượng nổi lên hào quang. Vô số thật nhỏ hắc sắc lân phiến hiện lên, trong nháy mắt đầy toàn bộ bàn tay, kia lân phiến thành hắc sắc, tràn ngập kim loại sáng bóng, tản ra một cổ làm cho lòng người kinh sợ khí tức. Tại hắc bào nam tử ngũ ngón tay thượng hiện lên từng đạo rực rỡ hào quang, tia sáng kia cuồn cuộn, hóa thành ngũ điều dữ tợn tiểu long, ngửa mặt lên trời bào khiếu, giống, trầm thấp long ngâm thanh truyền ra, chấn động toàn bộ không gian, trận trên đài đại long kiếm hồn bắt đầu cuồn cuộn, phát ra rung động, hiển nhiên, hắc bào nam tử cũng có thể gây nên đại long kiếm hồn rung động. Đây là, chân long khí, Lâm Hiên khiếp sợ, hắn chăm chú nhìn cái tay kia trưởng, tỉ mỉ xác nhận, cuối cùng hắn xác định đó là chân long khí, theo hắn biết, chân long khí chôn giấu tại đại địa long mạch ở chỗ sâu trong, tầm thường địa phương căn bản không có thể thấy được, toàn bộ thiên nam vực cũng chỉ có thanh long cổ thành mới phải xuất hiện chân long khí. Hơn nữa kia chân long khí hết sức đặc thù, chỉ bài danh trước 72 đích cực long thiên mới có thể có được nó tẩm bổ che chở. Thế nhưng vậy cũng chỉ là rất ngắn một đoạn thời gian. Ly khai siêu cấp lôi đài, chân long khí chỉ biết tiêu thất, mà những người khác bao quát tôn giả, đều không thể điều động chân long khí, chớ nói chi là mang ra khỏi thanh long cổ thành. Lâm Hiên có đại long kiếm kiếm ý, càng có thôn phệ chi kiếm, lúc này mới có thể đủ mang chân long khí mang ra khỏi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hôm nay thanh niên áo bảo đen kia trong tay cũng xuất hiện chân long khí. Nghĩ đến cái này cũng đều là tại thanh long hội thượng siêu tập. Lâm Hiên trong lòng sợ hãi than, đối phương quả nhiên làm chuẩn bị đầy đủ. Hắc bào nam tử bàn tay huy động, chân long khí xoay quanh đan vào, hình thành một đạo hình rồng hư chảo, chụp vào phía trước, mang vô hình kia trở lực xé rách. Rất nhanh, hắn liền tới đến cửu trượng địa phương xa. Chân long khí quả nhiên bất phàm, mặc dù lấy hắn phi phàm thân phận cùng thực lực, cũng vô pháp hoàn toàn tìm hiểu trung ảo diệu, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng. Hắc bào nam tử nhìn phía Lâm Hiên, lửa giận trong lòng thiêu đốt, cái này năm đạo chân long khí chân quý dị thường, là hắn phí sức cực lớn thời gian cùng đại giới, mới từ thanh long cổ thành nội mang ra khỏi, loại này chân long khí nếu như có thể tìm hiểu hấp thu, tuyệt đối sẽ làm cho võ giả thực lực đạt được một cái bay vọt đề thăng. nếu không phải vì đạt được Đại Long kiếm hồn, hắn cũng sẽ không lãng phí chân quý như thế chân long khí. Hơn nữa tại kế hoạch của hắn chung, lần này Thanh Long hội thượng, hắn phải nhận được càng nhiều hơn chân long khí, như vậy hắn đạt được Đại Long kiếm hồn tốc độ liền sẽ nhanh hơn. Nhưng mà, đây hết thảy lại đều bị Lâm Hiên phá hủy, nghĩ tới đây, hắn xuất thủ càng hung hiểm hơn, nhìn kia hình rồng giấu móng tay, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc, nguyên lai chân long khí còn có bực này tác dụng, nguyên bản hắn cho rằng, chân long khí chỉ là có thể hắn cảm ứng Đại Long kiếm hồn phương vị. Bất quá bây giờ xem ra, hắn vẫn xem nhẹ bỏ quên chân long khí. Chương 532, Hắc Long chi viêm phản vệ, kia bài trừ cấm chế tốc độ, tuyệt đối so với hắn Đại Long kiếm ý còn nhanh hơn. Kỳ thực cái này rất bình thường, chỉ là Lâm Hiên không biết mà thôi, Đại Long kiếm ấn chỉ là một đạo giản đơn ấn ký. Uy lực của nó không đủ Đại Long kiếm một phần vạn, mà chân long khí thì bất đồng, đó là đại địa linh mạch ẩn dục nghìn vạn năm mà hình thành. Vô cùng thần bí diệu dụng vô cùng, cho nên, chân long khí uy lực đã rồi vượt qua Lâm Hiên Đại Long kiếm ý. Bất quá, Lâm Hiên đối với lần này cũng không lo lắng, cùng hắn so chân long khí, đó là muốn chết đi là, bởi vì không có người có thể so với hắn lấy được nhiều. Lúc đầu đi tới di thất chi địa lúc, hắn thế nhưng mang đi chỉnh lại một cái năm màu chiến y chân long khí. Kia chiến y nội chân long khí đã đạt tới 10 trượng, mà hắc bào trong tay nam tử năm đạo chân long khí. Cộng lại cũng chỉ bất quá một trượng mà thôi, còn chưa kịp Lâm Hiên một phần 10. Lâm Hiên khóe miệng lộ ra cười nhạt, ngón tay hắn chợt hướng về phía bên hông túi đựng đồ. Hắc bào nam tử trong lòng nổi giận, một cái con kiến hôi cũng dám cười nhạo hắn, đơn giản là không muốn sống. Hắn quyết định bắt được Đại Long kiếm hồn lúc, nhất định phải mang Lâm Hiên lấy ra hồn lột ra, nhưng mà sau một khắc, hắn lại ngây ngẩn cả người, con người trong nháy mắt co lại thành châm hình, chỉ thấy Lâm Hiên từ trong túi đựng đồ xuất ra nhất kiện năm màu chiến y, nhanh chóng mặc lên người, chiến y bên trên có 10 trượng lớn lên chân long khí, biến ảo chân long dáng dấp, giữ tợn rít gào, trận đài trung Đại Long kiếm hồn đua tiếng, dường như muốn phá tan chân trời, kia rung động so với trước mạnh hơn liệt mấy chục lần. Làm sao có thể, tiểu tử này tại sao có thể có nhiều như vậy chân long khí? Lẽ nào hắn là một cái lão quái vật biến ảo mà thành? Hắc bào nam tử khiếp sợ, hắn không thể không kinh ngạc, phải biết rằng hắn mang ra khỏi cái này hơn một trượng vừa được chân long khí. Sắp tới hao tốn hơn 10 năm, mà Lâm Hiên dĩ nhiên có 10 trượng lớn lên chân long khí. Kỳ số lượng là của hắn gấp 10 lần, nếu như nói đối phương không phải là lão quái vật trở nên. Đánh chết hắn cũng không tin. Người rốt cuộc là ai? Hắc bào thanh âm nam tử ngưng trọng, thế nào, sợ? Lâm Hiên cười nhạt, sợ nói cút nhanh lên a hát. Hắc bào nam tử đã đối với hắn lộ ra sát ý. Hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương sắc mặt tốt, về phần Đại Long kiếm hồn, hắn càng chắc là sẽ không tương nhượng. Tiểu tử, muốn chết? Hắc bào nam tử gầm lên, hiện tại hắn có thể xác định Lâm Hiên không phải là một cái lão quái vật, mà là không biết dùng thủ đoạn gì, từ Thanh Long hội thượng chiếm được 10 trượng lớn lên chân long khí. Mặc dù như vậy, hắn vẫn kinh sợ nảy ra. Loại cảm giác này hắn đã có thể tốt mấy trăm năm đã không có. 10 trượng lớn lên chân long khí, tốc độ kia tuyệt đối còn nhanh hơn hắn, chiếu chuyện này hình đi xuống, hắn căn bản không chiếm được Đại Long kiếm hồn. Quả nhiên, Lâm Hiên trên người 10 trượng lớn lên chân long khí rít gào, phối hợp kiếm khí trong tay, rất nhanh chặt chém đi trước, không bao lâu, hắn liền đã rồi đi tới trận trước đài phương, chết tiệt loài bò sát, Đại Long kiếm hồn là của ta. Hắc bào nam tử giống giận, đột nhiên hắn chau mày, chửi bới một tiếng, đáng chết. Dĩ nhiên đem chuyện trọng yếu quên nữa. Sau đó, khóe miệng hắn lộ ra một tia tà cười. Tivi nhân loại, tính là ngươi có 10 trượng trường chân long khí thì như thế nào? Đại Long kiếm hồn nhất định là ta. Hắc bào nam tử không đang tức giận, mà là bình ổn quyết tâm tới, bắt đầu vững bước đi trước. Cử động của hắn trung tràn đầy tự tin, phảng phất Đại Long kiếm hồn nhất định là hắn một dạng. Đối với hắc bào nam tử dị thường biểu hiện, Lâm Hiên âm thầm cảnh giác, y theo đối phương tính tình, cùng Đại Long kiếm hồn trọng yếu, hắc bào nam tử là không có khả năng dễ dàng buông tha như vậy. Hôm nay hắn làm như vậy, hẳn là đến lưu có hậu thủ gì. Thế nhưng, Lâm Hiên tỉ mỉ tra xét, cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Ngay sau đó hắn chỉ có thể nhanh chóng đi tới. 10 trượng cao chân long khí phối hợp kiếm khí, giống như một điều rít gào chân long, xoay quanh đi tới, càng ngày càng tới gần Đại Long kiếm hồn. Lâm Hiên càng chấn động, đến sau cùng, hắn Đại Long kiếm ý cũng là hóa thành một đạo hình rồng kiếm khí. Ngửa mặt lên trời rít gào, hậu phương. Hắc bào nam tử lợi dụng trong tay một trượng lớn lên chân long khí, đang phối hợp đến hắn thực lực cường hãn, theo sát phía sau, rốt cục, Lâm Hiên đi tới tế đàn phía trước, nhìn kia cuồn cuộn Đại Long kiếm hồn, trong lòng kích động vạn phần, mà hắc bào nam tử tắc lai đến 3 trượng tả hữu cự ly. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên bóng lưng, trong mắt đột nhiên hiện lên ngọn lửa màu đen, đằng đằng nhảy lên, dường như địa ngục chi hỏa, âm trầm u ám, ngay Lâm Hiên muốn nhận lấy Đại Long kiếm hồn lúc, trong cơ thể hắn hắc long chi viêm đột nhiên mãnh liệt nhảy lên. Phảng phất không bị khống chế một dạng, trong nháy mắt, ngọn lửa màu đen liền cái toàn thân hắn, hừng hực thiêu đốt, Nếu như không phải là chân long khí hộ thể, lần này là có thể mang Lâm Hiên đốt thành cho bụi. Lâm Hiên khiếp sợ, hắn cảm thụ được Hắc Long chi viêm lực lượng cuồng bạo, sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Không tốt, Hắc Long chi viêm dĩ nhiên cắn trả. Đây là hắn căn bản không có dự nghĩ tới sự tình. Tuy rằng Hắc Long chi viêm đến từ ngoại giới, thế nhưng hắn đã triệt để luyện hóa, có thể không nghĩ tới, hôm nay cái này Hắc Long chi viêm dĩ nhiên không bị khống chế. Thậm chí ngay cả hắn đều phải cùng nhau thiêu hủy, hắn lợi dụng chân long khí tiến hành phòng ngự, đồng thời bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hắc Bào nam tử, chỉ thấy Hắc Bào nam tử vẻ mặt tà cười, đầy lân phiến trên lòng bàn tay, có một đoàn ngọn lửa màu đen, đằng đằng nhảy lên, dường như u minh chi hỏa, tỏa ra quỷ dị khí tức. Tiểu tử, Hắc Long chi viêm cũng không phải là dễ dàng như vậy hàng phục. Hắc Bào nam tử cười nhạt, hôm nay, ta liền cho ngươi biết một chút về Hắc Long chi viêm đích thực chính uy lực. Dứt lời, bàn tay hắn bỗng nhiên nắm tay, kia đoàn Hắc Long chi viêm rất nhanh bốc lên, trên không trung cuồn cuộn, sau đó, Lâm Hiên bên ngoài thân Hắc Long chi viêm phảng phất bị kích thích. Điên cuồng thiêu đốt, nhiều đóa ngọn lửa màu đen, dường như u minh chi hoa huyến, nát vụn mở ra, kinh khủng nhiệt lượng mang hư không nướng hòa tan, kia cổ nhiệt lượng quá kinh khủng. Sợ rằng ngay cả tôn giả đều khó khăn lấy thừa thủ. Lâm Hiên thế mới biết, vì sao lãnh tôn giả lúc đầu sẽ bị Hắc Long chi viêm hành hạ gần như 100 năm. Quá kinh khủng, cái này cổ nhiệt lượng đã rồi siêu thoát, rồi hắn nhận thức. Cho dù có chân long khí hộ thể, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu thời gian. Thời khắc mấu chốt, hắn rất nhanh thi triển thôn phệ chi kiếm, hình thành một cái lại một cái hắc sắc vòng xoáy, hiện lên xung quanh, trên bầu trời, một đoàn đoàn hắc sắc vòng xoáy rất nhanh xoay tròn, hình thành một cổ hút phệ chi lực. Mang Lâm Hiên bên ngoài thân Hắc Long chi viêm hấp thu. Hậu phương, Hắc Bào lần thứ hai khiếp sợ, hắn vốn tưởng rằng Lâm Hiên chết chắc rồi, thế nhưng không nghĩ tới đối phương vẫn còn có lá bài tẩy. Có thể hóa giải hắn Hắc Long chi viêm, phải biết rằng, tính là tôn giả đối mặt với ngọn lửa màu đen, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, mà một cái thông linh cảnh tiểu tử, lại có thủ đoạn có thể hóa giải, đây quả thật là khiến người ta kinh hãi. Bất quá, hắn là quyết tâm muốn giết Lâm Hiên, đồng thời cũng muốn đạt được Đại Long kiếm hồn, cho nên sau một khắc, hắn toàn lực xuất thủ, hai cánh tay toàn bộ đầy hắc sắc lân phiến, hiện lên âm trầm kim loại sáng bóng, tại nơi lân phiến bên trên, vô tận Hắc Long chi viêm thiêu đốt, sau một khắc, Lâm Hiên trên người nguyên bản biến yếu ngọn lửa màu đen lần thứ hai bốc lên, đồng thời rất nhanh đan vào hình thành một đạo hỏa diễm đại thủ, chụp vào phía trước Đại Long kiếm hồn. Chương 533, thôn phệ versus Đại Long, cho ta diệt, Lâm Hiên gầm lên, toàn lực thôi động thôn phệ chi kiếm, hắn quả thực nổi giận, đối phương không chỉ muốn giết hắn, càng muốn lợi dụng hắn đạt được Đại Long kiếm hồn, hắn chắc là sẽ không khiến Hắc Bào nam tử được như ý. Hơn nữa, lúc này đây hắn cũng là quyết tâm muốn đem Hắc Long chi viêm từ trong cơ thể triệt để rơi trừ. Hắc Long chi viêm tuy rằng uy lực không gì sánh được, từng khiến hắn nhiều lần đánh bại cường địch, nhưng mà loại này hỏa diễm chung quy không phải là tự thân hình thành. Hắn nhìn như hoàn toàn luyện hóa, nhưng giấu giếm nguy hiểm, hôm nay gặp phải Hắc Bào nam tử, loại vấn đề này tệ đoan liền bạo lộ ra, cho nên cái này Hắc Long chi viêm tuyệt đối không thể có nữa một tia dừng lại tại trong cơ thể hắn. Hơn nữa, hắn cũng mơ hồ đoán được cái này Hắc Bào nam tử thân phận. Có thể như vậy điều khiển Hắc Long chi viêm, tuyệt đối là Hắc Long chi viêm sở hữu giả, mà Hắc Long giáo chung, chỉ một người có Hắc Long chi viêm, đó chính là Hắc Long giáo giáo chủ. Nghe đồn hắn cũng không phải nhân loại, mà là Hắc Long bộ tộc, trời sinh có kỳ dị hỏa diễm. Lâm Hiên không nghĩ tới, cùng hắn tranh đoạt Đại Long kiếm hồn dĩ nhiên kinh sợ Thiên Nam vực Hắc Long giáo giáo chủ. Phải biết rằng, đối phương thế nhưng cực kỳ thần bí người cường đại vật. Mấy trăm năm trước từng xuất lĩnh Hắc Long giáo chiếm lĩnh hơn nửa Thiên Nam vực. Ngay cả Vũ Minh cũng không phải là đối thủ, mạnh mẽ như vậy giáo chủ, càng thực lực đã rồi vượt qua tôn giả cảnh, đạt tới cảnh giới cao hơn, mà Lâm Hiên, hiện tại sẽ đối mặt kinh khủng như vậy chính là nhân vật. Bất quá ở đây đặc thù, không thể trực tiếp xuất thủ, mặc dù đối phương là Hắc Long giáo giáo chủ, muốn tính mạng của hắn, cũng không dễ dàng như vậy. Hùng hậu linh hồn lực tuôn ra. Lâm Hiên toàn lực thôi động thôn phệ trong lúc đó, ở trước người hiện ra một thanh đen nhánh chi kiếm, mặt trên từng đạo vòng xoáy hiện lên, rất nhanh xoay tròn, dường như muốn mang linh hồn của con người hút vào. Lâm Hiên trên người Hắc Long chi viêm đột nhiên đại thịnh, đan vào thành một chương hắc sắc đại thủ, chụp vào Đại Long kiếm hồn, mắt thấy màu đen kia đại thủ sẽ đụng chạm đến Đại Long kiếm hồn. Mà lúc này Lâm Hiên trước người xuất hiện một thanh đen nhánh chi kiếm, mặt trên đầy vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, một cổ quỷ dị hút phệ chi lực rất nhanh hình thành. Hấp thu Hắc Long chi viêm hình thành hỏa diễm đại thủ. Nhìn chuôi này đen nhánh chi kiếm, Hắc Bào nam tử con ngươi mãnh lui, không biết sao, hắn cảm thấy một cổ đến từ linh hồn chiến túc, rất nhanh, hắn liền quay đầu không dám nhìn nữa, bởi vì hắn phát hiện nếu như nhìn tiếp nữa, linh hồn của hắn rất có thể bị hút vào đi vào. Đây là cái gì kiếm? Quỷ dị như vậy, Hắc Bào nam tử trong lòng khiếp sợ, nhớ hắn tu vi phi phàm, hoành hành Thiên Nam vực, cả đời chung chẳng bao giờ gặp được quỷ dị như vậy việc. mà một tái tiểu tiểu trên người thiếu niên, dĩ nhiên quỷ dị như vậy chi vật, hắn thậm chí nghĩ chuôi này đen nhánh chi kiếm dù sao không thể so đại long kiếm kém. Cái ý nghĩ này vừa ra, nhất thời dọa hắn vừa nhảy, sau đó hắc bào nam tử cấp tốc lắc đầu, mang loại ý nghĩ này thoát khỏi. Đại long kiếm lai lịch phi phàm, truyền thuyết là thiên hạ công kích mạnh nhất chi kiếm, những thứ này đều là hắn cũng là từ trong tộc trong cổ tịch phát hiện. Không thì hắn cũng không biết thế gian giống như này công phạt thánh thuật. Màu đen kia trường kiếm tuy rằng quỷ dị, nghĩ đến căn bản không có thể cùng đại long kiếm so sánh với. Nhưng mà sau một khắc, hắc bào nam tử trong mắt thiếu chút nữa đụng tới, hắc sắc vòng xoáy chi kiếm sau khi xuất hiện, hắc long chi viêm hình thành hỏa diễm bàn tay cấp tốc tiêu thất, bị thôn phệ sạch sẽ, nhưng mà, đại long kiếm hồn cũng điên cuồng cuộn, hình thành một thanh hình rồng trường kiếm, một cổ cuồng bạo vô cùng khí thế từ kiếm phong trung tuôn ra, giống như một đầu chân long, dữ tợn rít gào, xé rách thương khung, cổ khí tức kia quá cường thịnh, hầu như có thể hủy diệt hết thảy. Lâm Hiên đứng mũi chịu sào, bất quá hắn có đại long kiếm ý, cùng đại long kiếm hồn có cùng nguồn gốc, sẽ không bị công kích, mà hắc bào nam tử thì bất đồng, hắn cách đại long kiếm hồn chỉ ba trượng tả hữu cự ly. Cổ khí tức kia khiến hắn hết hồn, phảng phất có hàng vạn hàng nghìn đao kiếm xẹt qua thân thể, đưa hắn xé rách, trong nháy mắt, trán của hắn cùng sau lưng đeo tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cả người phảng phất bị nước lạnh ngâm qua thông thường, càng làm cho hắn kinh hãi là, đối mặt đại long kiếm hồn, trong lòng của hắn sản sinh một loại không cách nào ức chế sợ hãi cùng chiến túc. Loại chuyện này chẳng bao giờ tại trên người hắn phát sinh qua. Điều này sao có thể? Đại long kiếm hồn bị kích hoạt rồi. Hắc bào nam tử trong lòng kinh hãi thân, tử run nhẹ nhẹ, hiện tại cái trạng thái này, căn bản không phải hắn có thể hay không cướp đoạt đến đại long kiếm. Chỉ sợ đại long kiếm hồn một tia khí tức là có thể đưa hắn chém chết. Chết tiệt, đại long kiếm hồn làm sao có thể bị kích hoạt? Hắc bào nam tử sắc mặt dữ tợn, hắn muốn lui về phía sau, thế nhưng phát hiện thân thể phảng phất bị định trụ, căn bản không bị khống chế, căn cứ hắn từ trong cổ tịch đoạt được, đại long kiếm hồn một mực bị vây trạng thái ngủ say. Trừ phi có cực kỳ tình huống đặc thù, khả năng kích hoạt đại long kiếm hồn, nhưng mà loại này xác suất tiểu, ít ỏi khả năng phát sinh, đây cũng là vì sao hắc bào nam tử dám đến cướp đoạt đại long kiếm hồn nguyên nhân. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, hiện tại đại long kiếm hồn dĩ nhiên thức tỉnh, chẳng lẽ là bởi vì thanh kiếm kia? Hắc bào nam tử khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lại, trong hư không đại long kiếm hồn hình thành một thanh hình rồng trường kiếm, tỏa ra vô tận khí tức cuồng bạo, đối diện, một thanh đen nhánh chi kiếm, mặt trên vô số vòng xoáy chấn động, quỷ dị không gì sánh được, chuôi này đen nhánh chi kiếm, hoàn toàn không ý kỵ đại long kiếm hồn, cùng mạnh thế đối kháng. Hắc bào nam tử ngây người, cái này vượt ra khỏi hắn nhận thức, Lâm Hiên trong lòng cũng là khiếp sợ, hắn nghĩ không ra sẽ phát sinh cái tình huống này, hiện tại thôn phệ chi kiếm đã hoàn toàn thoát khỏi hắn điều khiển. Tuy rằng tình huống rất hỏng bét, nhưng đối với hắn cũng coi như một chuyện tốt không, đúng linh hồn của hắn lực sợ rằng sẽ bị thôn phệ chi kiếm hút khô. Trong hư không, đại long kiếm hồn cùng thôn phệ chi kiếm giằng co, sau đó bộc phát ra vô tận hào quang, to lớn chân long hư ảnh hiện lên, đầy rẫy khắp không gian, kinh khủng khí tức ngập trời. Bên kia, thôn phệ chi kiếm xoay tròn, hình thành vô số kinh khủng hắc động, cấp tốc khuếch tán khắp thiên không, dường như muốn thôn phệ thương khung. Tử gia, làm sao bây giờ? Lâm Hiên dẫn âm hỏi. Thiên hạ ngũ trong kiếm hai kiếm gặp nhau, sẽ phát sinh tình huống gì? Thực sự rất khiến người ta chờ mong. Tử gia trong thanh âm có vẻ kích động, Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, khóe miệng co quắp, xem ra tử gia là sẽ không xuất thủ. Sau đó, hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn thiên không, vô biên hắc ám lan tràn, thôn phệ chi kiếm điên cuồng vận tác, dường như muốn mang chân long hư ảnh nuốt chửng. Tới chân long hư ảnh rít gào dữ tợn, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm khí, chém về phía tứ phương, hai cổ năng lượng chạm vào nhau, sản sinh khí tức hủy diệt, cấp tốc khuếch tán, sau đó trào hướng về phía trước phương, bốn phía cấm chế bị đánh nát vụn, thần bí cung điện bị đánh xuyên, một đạo kiếm khí cùng vô biên hắc động rất nhanh xông về phía chân trời. Ngoại giới, Bạch Cốt Sơn bốn phía, tám gã thổ dân võ giả đang toàn lực thi triển linh lực, hình thành trận pháp, trấn áp xuống phương, to lớn tinh mang trận đồ lóng lánh, tỏa ra từng cổ một kinh khủng khí tức, tia sáng chói mắt rũ xuống. Đại địa khe nứt, mấy ngàn thước vết rách ngang dọc tứ phương. Lúc này kia bị trấn áp tuyệt thế hung thú, đã có một nửa người phá địa ra, một con thú chảo, dường như thật lớn núi cao, áp đổ nhất phương, mặt trên đầy lân phiến, lóng lánh quang huy, cùng tinh mang trận đồ đối kháng, mỗi một kích, cũng làm cho hư không xuất hiện vô số vết rách, dữ tợn kinh khủng. Trưởng lão, làm sao bây giờ, sắp trấn không đè ép được. Chương 534, long long long, đều ổn định, tên kia tôn giả cảnh trưởng lão trầm giọng quát dẹp đường. Cái này hung thú bị trấn áp thôi mấy nghìn năm, thực lực đại tổn. Sớm thì không phải là năm đó trạng thái, chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định có thể mang kia trấn áp xuống đi. Mọi người gật đầu, lần nữa nhặt tự tin, rất nhanh thi triển linh lực, mà lúc này, hậu phương Di Thất Thần Điện đột nhiên chấn động, toàn bộ Bạch Cốt Sơn cũng là lay động không ngừng. Chuyện gì xảy ra? Tám gã võ giả kinh khủng, nhất là kia tôn giả cảnh trưởng lão, thần sắc kinh hãi, một bộ thấy quỷ biểu tình. Di Thất Thần Điện thần bí hắn thế nhưng biết đến, căn bản không khả năng phát sinh loại tình huống này, chẳng lẽ là cái kia ngoại giới tiểu tặc ảnh hưởng? Thú y thanh niên thần sắc dữ tợn, nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn đoán rằng hết, Di Thất Thần Điện phía trên đột nhiên nổ tung, lưỡng đạo kinh khủng năng lượng phóng lên cao, một đạo dường như chân long xuất hành, vô cùng kinh khủng, dường như muốn xé rách thiên địa, bên kia còn lại là vô biên hắc ám, rất nhanh nuốt chửng, có thể thôn phệ khắp thiên không? Hai cổ lực lượng cường hãn, trong nháy mắt đã đem tám gã võ giả áp đổ, quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Giờ khắc này, toàn bộ Di Thất chi địa của người tất cả đều ngắm hướng thiên không. Thần sắc kinh hãi, bọn họ khiếp sợ, điên cuồng, tất cả đều muốn xông qua, nhưng mà sau một khắc, trên bầu trời vĩ ngạn lực lượng mang mọi người đặt ở phía dưới. Không thể nhúc nhích, Bạch Tốt Sơn phụ cận, tám gã thổ dân võ giả bị trấn áp, tinh mang đồ trong nháy mắt trở nên ảm đạm, phía dưới tuyệt thế hung thú phảng phất nhận thấy được cái gì. Bỗng nhiên công kích, to lớn thú chảo cùng trăm trượng lớn lên đuôi rất nhanh oanh kích. Ca ca, tinh mang trận đồ bị đánh nát, dường như mặt kiếng vỡ tan, tán lạc đầy đất, đại địa cuồn cuộn rung động, phảng phất địa chấn thông thường, một đầu quái vật lớn từ dưới đất lao ra, tiếng gầm gừ rung động tứ phương, kia thân ảnh màu đen xuyên toa, vừa xuất hiện nhất thời mang bốn phía ngọn núi cây cối áp đổ, thành phiến rừng rậm rồi ngã xuống. Ha ha ha ha, bổn hoàng rốt cục đi ra, một đạo cực kỳ thanh âm phách lối vang vọng ở chân trời. Xung quanh tám gã võ giả kinh hãi, bọn họ gian nan ngẩng đầu, nhìn khổng lồ kia bóng đen, chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này tuyệt thế hung thú dĩ nhiên sẽ nói tiếng người. Hơn nữa, cái này hung thú hình dạng, tựa hồ là một đầu long. Tám gã Di Thất chi địa thổ dân võ giả sửng sốt. Bọn họ muốn trấn áp tuyệt thế hung thú dĩ nhiên là một đầu long. Long thế nhưng cực kỳ đặc thù sinh, rất nhiều võ giả đem cho rằng đồ đằng cúng bái. Hơn nữa long loại sinh vật này cực kỳ cường đại, được xưng là thần thú, cũng không phải thông thường yêu thú có thể so, mà tám gã thổ dân chỉ là vâng theo trong tộc tương truyền di ngôn. Muốn trấn thủ Bạch Cốt dưới chân núi phương hung thú, thế nhưng không nghĩ tới cái này hung thú là một đầu long. Hơn nữa còn là một con thực lực cường đại vô cùng long. Này long cả vật thể phiếm hồng, thân thể chừng nghìn trượng trường, chiếm giữ trên không trung, đầu hạ to lớn bóng mờ. Lúc này, đầu này cự long cũng không để ý tới tám gã thổ dân võ giả, mà là nhìn về Bạch Cốt trên núi Di Thất Thần Điện. Đại long kiếm hồn dĩ nhiên thức tỉnh, lẽ nào năm đó những người đó đã trở về? Di, không đúng, không là bọn hắn. Dĩ nhiên còn có người có thể cùng đại long kiếm hồn chống lại. Đỏ sậm cự long ngắm hướng thiên không, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, bất kể, hôm nay bổn hoàng thoát khốn, nhất định phải bắt đại long kiếm hồn. Đến lúc đó trên trời dưới đất đảm nhiệm ta xong, ta xem ai còn dám ngăn trở ta. Dứt lời, kia to lớn long chảo lộ ra, chụp vào thần điện. Di, lại có người. Đỏ sậm cự long kinh ngạc, long chảo vung lên, tại Di Thất Thần Điện trung lấy ra hai đạo nhân ảnh. Di Thất Thần Điện nội, Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt. Hắn không ngừng dùng đan dược, khôi phục nhanh chóng tiêu hao linh hồn lực. Hậu phương, hắc bào nam tử sắc mặt dữ tợn, hắn vận chuyển lực lượng toàn thân, chống lại chung quanh khí tức cuồng bạo, nhưng mà cổ lực lượng này quá to lớn, căn bản cũng không phải là hắn có thể thừa nhận. Hắn cảm giác thân thể tại một chút xíu biến hình, không bao lâu chỉ biết hoàn toàn hé, hóa thành huyết xương. Không, ta sẽ không chết. Hắc bào nam tử giống giận, hắn thân là hắc long giáo giáo chủ, thực lực siêu phàm, chẳng bao giờ sẽ gặp phải loại này khốn cảnh. Hắc bào nam tử gian nan ngẩng đầu, nhìn phía Lâm Hiên bóng lưng, lộ ra dày đặc sát khí. Hắn không nghĩ ra, vì sao Lâm Hiên không có chuyện, phải biết rằng hắn đều không chịu nổi cái này cổ áp lực. Mà đối phương một cái thông linh cảnh tiểu tặc, dĩ nhiên bình yên vô sự. Cái này thực sự thật là quỷ dị. Hắn phẫn nộ không cam lòng, sau đó là nồng nặc tuyệt vọng. Ngay hắn cảm giác muốn thời điểm chết, đột nhiên có một cổ lực lượng vô danh gia trì tại trên người của hắn. Đưa hắn kéo ra khỏi Di Thất Thần Điện, đồng thời rời đi còn có Lâm Hiên. Trong nháy mắt, Lâm Hiên cùng Hắc Bào nam tử liền rời đi Di Thất Thần Điện, đi tới Bạch Cốt dưới chân núi. Chuyện gì xảy ra? Hắc Bào nam tử khiếp sợ, hắn nghĩ không ra hắn còn có thể dưới tình huống đó sống sót. Sau đó, hắn thở dài một hơi, sau đó kiểm tra bốn phía, thế nhưng sau một khắc, hắn trong lòng kinh hoàng, sững sờ ở tại chỗ. Phía trước một cái quái vật lớn xoay quanh, đầy rẫy khắp thiên không, to lớn bóng mờ đưa hắn bao phủ. Long, Hắc Bào nam tử con người mãnh lui, Lâm Hiên cũng là khiếp sợ. Đây là đầu kia tuyệt thế hung thú, dĩ nhiên là chỉ long. Hắn vạn phần giật mình, cho tới nay, hắn cho rằng long chỉ là trong truyền thuyết sinh vật, không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy. Tại đây hung thú trước mặt, hắn có cổ không thể hô hấp cảm giác. Cát, dĩ nhiên là hai cái loài bò sát, làm hại bổn hoàng cao hứng hụt một hồi. Kia cự đại long đầu miệng ói nhân ngôn, thần tình không thèm. Lâm Hiên ngạc nhiên, cái này cự long có thể nói. Hắc bào nam tử thân thể run, hắn run giọng hỏi, không biết ngài là một tộc kia tiền bối. Hắn mặc dù là Hắc Long giáo giáo chủ, thực lực siêu phàm, thế nhưng tại đây cự long trước mặt, hắn lại nhu nhược như cái trẻ con, căn bản không dám có nửa điểm bất kính. Một tộc kia, cự lượng hừ lạnh, thế nào, ngươi nghĩ cùng bổn hoàng làm thân thích? Không dám, chỉ bất quá ta là Hắc Long bộ tộc, hôm nay gặp phải tiền bối quả thật có chút kinh hỉ. Hắc bào nam tử khom người nói, Hắc Long bộ tộc, cự long không thèm, sau đó quát lạnh, nho nhỏ giao long mà thôi, cũng dám nói rằng long tộc, bổn hoàng gặp các ngươi hay sống không nhịn được. Thanh âm này như sấm, tại bốn phía nổ vang, Hắc bào nam tử liên tiếp lui về phía sau, sau cùng tê liệt ngồi dưới đất, trong lòng hắn kinh sợ vạn phần, nhớ hắn Hắc Long bộ tộc, trời sinh dị chủng, chính là cao cao tại thượng tồn tại, khi nào bị như vậy chế ngạo cười nhạo, nếu như tại trước đây, hắn khẳng định một trường mang đối phương giết chết, thế nhưng hiện đang đối mặt cái này nhìn trượng trường cự long. Hắn tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể mang lợi cắn được kéo kẹt rung động, đồng thời, khiến hắn càng thêm khiếp sợ là đầu này cự long thực lực. Hắn thân là Hắc Long giáo giáo chủ, thực lực từ lâu vượt qua tôn giả cảnh, đạt tới nửa bước vương giả cảnh giới, tại Thiên Nam vực là khó gặp địch thủ, nhưng mà, đối phương một giọng nói là có thể đưa hắn chấn thương. Cái này của thực lực thật là đáng sợ, sợ rằng ngay cả vương giả cảnh cường giả cũng làm không được. Cái này cùng cự long đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Hắn không dám tưởng tượng, thế nhưng hắn biết, tại đây cự long trước mặt hắn căn bản không có bất luận cái gì phản kháng dư địa. Đối phương sợ rằng giơ tay lên trong lúc đó là có thể đưa hắn giết chết. Lâm Hiên Hiên đứng ở một bên, trong lòng cũng là khiếp sợ, hắn nghĩ không ra Đại Long kiếm hồn sẽ dẫn nhiều chuyện như vậy. Đầu tiên là có vô cùng thần bí Hắc Long giáo giáo chủ và hắn tranh đoạt. Hôm nay lại xuất hiện càng cường đại hơn cự long, một cái tiếng hô là có thể mang Hắc Long giáo giáo chủ chấn thương. Đây là tuyệt thế hung thú, không người có thể địch. Chương 535, Lâm Hiên điều kiện, đỏ sậm cự long nhìn liếc mắt Lâm Hiên, sau đó đem bỏ qua, không ngờ quan tâm, mà là ngắm hướng thiên không, không có biện pháp. Lâm Hiên tu vi chỉ thông linh cảnh sơ kỳ, tại những người này chung là yếu nhất, sợ rằng tại cự long trong mắt, Lâm Hiên cùng con kiến hôi không bao lớn khác nhau, chờ bổn hoàng đạt được Đại Long kiếm hồn, tại đem bọn ngươi nướng ăn. Đỏ sậm cự long rít gào một tiếng, sau đó chảo hướng thiên không chung Đại Long kiếm hồn, cự Đại Long chảo ra thiên cái nhật, trong nháy mắt mang hư không xé rách, một cổ cuồn cuộn uy áp mang khắp thiên không che đậy. Trong nháy mắt, to lớn long chảo liên tới đến Đại Long kiếm hồn phía trước. Bỗng nhiên lấy xuống, Đại Long kiếm hồn đua tiếng, sau đó hóa thành nhất phương chân long, ngửa mặt lên trời giống giận, sao, ngươi nếu như đầu chân long, bổn hoàng còn thật không dám hạ thủ, bất quá bây giờ một mình ngươi kiếm hồn mà thôi, lại vẫn dám đối với bổn hoàng phát huy, ngoan ngoãn cùng bổn hoàng dung hợp a hát. Đỏ sậm cự long cười nhạt, sau đó phóng lên cao, thân hình khổng lồ quấy tứ phương phong vân, theo đỏ sậm cự long tham chiến, trên bầu trời to lớn hắc sắc vòng xoáy rất nhanh nhỏ đi, sau đó hóa thành một thanh đen nhánh chi kiếm, sừng sững hư không, sau một khắc, kia cũng biến mất. Phía dưới, Lâm Hiên thân thể chấn động, hắn biết thôn phệ trong lúc đó trực tiếp dùng trở lại trong cơ thể hắn. Hắn không có vọng động, mà là cẩn thận quan tâm tứ phương, nhất là Hắc Long giáo giáo chủ, nếu như đối phương đột nhiên xuất thủ, hắn phải tại trước tiên thoát đi. Đang nhìn bầu trời trung kịch liệt năng lượng ba động, Hắc bào thanh niên sắc mặt âm trầm, sau đó hắn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, trong mắt thấu phát ra vô tận sát khí, đều là tiểu tử đáng chết này, trở ngại kế hoạch của hắn, không thì hắn hiện tại sớm có được Đại Long kiếm hồn. Nơi nào còn có thể có nhiều như vậy sự, nghĩ tới đây, hắn hừ lạnh một tiếng, trên lòng bàn tay hiện ra một đoàn Hắc Long chi viêm, rất nhanh chém ra, cái chỗ này cùng Di Thất Thần Điện bất đồng, đã không có vô hình cấm chế, lấy hắn nửa bước vương giả cảnh tu vi, giơ tay lên giữa liền xem trực tiếp liền giết chết Lâm Hiên. Lâm Hiên khiếp sợ, toàn thân lông tơ đều lập lên, hắn toàn lực thi triển thôn phệ chi kiếm, chuẩn bị muốn chạy trốn tách, nhưng mà, một đạo hào quang nhanh hơn hắn, từ thiên không bay tới, trực tiếp đụng vào kia đoàn ngọn lửa màu đen bên trên, đem tiêu tán, sau đó Hắc bào nam tử không ngừng lui ra phía sau. Thân thể rung động, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, mà lúc này, trên bầu trời đi ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Bổn hoàng thực vật chỉ bổn hoàng có thể động thủ, những người khác thiện động người, chết, cho nên, các ngươi còn là ngoan ngoãn chờ bị bổn hoàng nướng a hát. Hắc bào nam tử công kích bị cự long nhất chiêu cắt đứt, nhất thời sắc mặt trở nên không gì sánh được khó coi. Nhớ hắn đường đường Hắc Long giáo giáo chủ, tại đây cự long trước mặt thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có. Thật sự là biệt khuất a, một kích không được, hắn không dám nữa vọng động, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Lâm Hiên sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng đối Hắc bào nam tử dâng lên sâu đậm sát ý. Nếu có cơ hội, hắn sẽ không chút do dự động thủ, ngăn chặn tức giận trong lòng. Lâm Hiên tỉnh táo lại, hiện tại là tối trọng yếu chính là cướp đoạt Đại Long kiếm hồn. Tiểu Hiên tử, yên tâm đi, cái này Đại Long kiếm hồn sau khi thức tỉnh cần lực lượng trấn áp. Chờ đầu kia đần long đem trấn áp sau, ta có biện pháp cho ngươi đạt được Đại Long kiếm hồn. Tử gia truyền thanh nói, có tửu gia bảo chứng, Lâm Hiên lúc này mới yên tâm lại, hắn bắt đầu dùng các loại linh tửu, mang trạng thái điều chỉnh đến đỉnh, trên bầu trời, đỏ sậm cự long cùng tinh khủng đại long kiếm hồn chạm vào nhau. Mỗi một kích đều có thể xé rách hư không, toàn bộ thiên không đầy liệt, vết dữ tợn kinh khủng, khiến người ta ngắm phần chấn động, bởi đại long kiếm hồn không người điều khiển, lại là bị động thức tỉnh, không có thôn phệ chi kiếm kích thích, kia cấp tốc lờ mờ, đỏ sậm cự long cuồng tiếu, rất nhanh đánh ra cuồn cuộn năng lượng, mang bốn phía không gian phong tỏa, đã không có ngoại giới năng lượng kích thích, đại long kiếm hồn cuối cùng lần thứ hai rơi vào ngủ say. Đỏ sậm cự long còn lại là ngửa mặt lên trời thét dài. To lớn long chảo bao phủ đại long kiếm hồn, ha ha ha ha, đại long kiếm hồn cuối cùng vẫn bị bổn hoàng chiếm được. Ta xem sau này cái này trên trời dưới đất, ai còn dám ngăn trở ta? Đỏ sậm cự long đại hống đại khiếu, thập phần kiêu ngạo, cát, thật là một đầu đần long. Lâm Hiền đột nhiên bĩu môi cười nói, cái này thanh âm không lớn, nhưng là lại như một đạo sấm sét, mang mọi người tạc tối, người này không có sao chứ, cũng dám ở phía sau chọc giận cự long, ngay cả hắc bào nam tử cũng là mí mắt kinh hoàng. Không biết Lâm Hiền muốn làm gì? Kia tám gã thổ dân võ giả càng mông, ngơ ngác nhìn Lâm Hiên, kia thú y thanh niên cười nhạt, hắn cảm giác Lâm Hiên đi là không thể nghi ngờ chính là đang tìm chết. Quả nhiên, Lâm Hiên chính là lời nói khiến cự long tiếng cười hơi ngừng. Kia to lớn đầu chuyển động, dường như một vì sao rơi bao phủ lên không, đỏ sậm con người nỡ rộ phóng xuất lưỡng đạo thần quang. Trong nháy mắt, nhìn thẳng Lâm Hiên, trong nháy Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.